Chương 986-987, phốc đầu của Trương Uy lệch một cái, bị đập nhất thời một cái lao huyết phun ra ngoài. Tất cả mọi người liền như vậy trơ mắt nhìn lấy cái đó ăn mặc hầu gái váy tiểu lò lì trực tiếp đem một cái cao to lực lưỡng nam nhân cho sống sờ sờ ném ra ngoài, quả thật là giống như là đặc hiệu trong phim ảnh mới có hình ảnh. Miệng của Cung Húc trực tiếp trương thành o chữ hình, Diệp Mộ Phàm theo bản năng mà xoa xoa hai mắt của mình, mặt đầy không cách nào tin tựa nở dê. Khúc khúc ho khan khục mãi đến Trương Uy vô cù nở dê suy y hê u ho khan, chung quanh hắn những thủ hạ kia mới phản ứng được, cuống quýt hướng về Trương Uy chạy đi. Lão đại ngài không có sao chứ, đệt đây rốt cuộc là tình huống gì vậy, tiểu nữ thuê lại có thể một chiêu liền đem lão đại đánh bay. Tất cả mọi người nhìn lấy cái kia biểu tình của cô bé đều có chút kinh sợ, không nghĩ tới cái này trên người cô bé lại có thể khủng bố như vậy. Trương Uy che ngực, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Sao làm sao có thể hắn lại có thể bị cái tiểu nha đầu đánh, hắn làm sao có thể chịu đựng loại khuất nhục này, cho ta bắt lấy cái kia nha đầu chết tiệt, tất cả đều cho ta. Lên coi như nàng thân thủ không tệ, cũng chỉ có một người mà thôi, thảo cái này thối biểu tử cùng tiến lên những thứ kia côn đồ rêu rao lên, nhất thời cùng nhau hướng về kiểu kiểu nhào tới quét cái đó hoa cánh tay tên xăm mình một quyền hướng về tiểu lò lì đánh tới. Tiểu lò lì nhẹ bỗng đưa tay ra, nắm được cổ tay hắn. Một giây kế tiếp a a a không ra chốc lát, sở tiểu đi ổ tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, không ngừng nương theo lấy làm người ta giận cả tóc gãy tiếng xương vỡ vụn, trong đó một cây trụ la mã đều bị đập đến lảo đảo muốn ngã. Diệp Mộ Phàm đám người mắt thấy đi một cái bị đánh một cái, theo dao động kinh sợ, cuối cùng đã bắt đầu kinh hoàng. Cung Húc càng xem càng sợ hãi, nhất thời giống to, nằm miệng nó chuyện này cô em này không đại lao, đừng đánh đủ rồi đánh tiếp nữa muốn xảy ra nhân mạng. Bất đắc dĩ đối phương đã hoàn toàn không nghe được cái đó trạng thái, bên trong cái ánh mắt kia khát máu đến tỏ thái độ hưng phấn thần sắc, quả thật là để cho người ta mau cốt kinh người, giống như phim kinh dị. Bổ canh một chương 987, một phương diện đánh bổ canh hai suốt mười mấy người, càng hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, toàn bộ hành trình đều là đang bị làm thành bao cắt một dạng. Một phương diện đánh. Sở tiểu đi ồ, tất cả mọi người đều đã nhìn trợn tròn mắt, ai có thể nghĩ tới, một cái nhìn qua hiểu điệu đáng yêu tiểu nữ hài, lại có thể sẽ đáng sợ như thế, ra tay tàn nhẫn đến làm người ta giận cả tóc gáy, đây quả thực đều muốn vượt qua bọn họ đối với lẽ thường nhận thức rồi. Giờ phút này, Trương Uy hai cái tay cổ tay đều đã bị đạp vỡ, vậy cũng là bị sống sờ sờ giẫm đạp bể. Cung Húc run lấy thân thể ôm lấy một bên cánh tay của Lạc Thần, ma ơi! Hù chết hắn, chỉ thấy tiểu ló lì cười hì hì, từng bước, hướng về phương hướng của Trương Uy đi tới, không phải là đã sớm theo như ngươi nói à, chủ nhân chọn ta tới, là bởi vì ta lợi hại nhất. Trương Uy nguyên bản vẫn còn đang xính ngoan đấu hùng, vào lúc này đã sợ đến chỉ còn lại hoảng sợ, bởi vì đau nhức mà sắc mặt trắng bệch mà lăn lộn trên mặt đất, thấy tiểu ló lì ép tới gần, liền vội vàng run rẩy mở miệng, ừ dạ dạ dạ bà cô, ngài lợi hại nhất. Ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn cầu người tha ta, lần này tiểu lò lì bóng dâm rơi vào trên mặt của Trương Uy, một mặt khó xử mở miệng, không được nha, dưới tay ta, còn chưa bao giờ có người sống đây. Cái gì đối phương đấy mắt sắc khí, để cho Trương Uy hoàn toàn tin tưởng nàng là nói thật, đây rốt cuộc là chuyện gì, đế đô làm sao có thể sẽ có như vậy quái vật xuất hiện. Đừng giết ta, van ngươi, ta sai lầm rồi, ta thực sự biết lỗi rồi, ta cho ngươi quỳ xuống. Trương Uy toàn thân run như si khang mà tê liệt trên mặt đất, nương theo lấy một trận hôi thối truyền tới, hắn lại có thể sợ đến trực tiếp kẹ trong quần. Ở bên dưới loại áp đảo tính sát khí này, coi như hắn là một cái người luyện võ cũng chống đỡ không được. Hắn cũng coi là có vài phần nhãn lực, vào giờ phút này, đã phát hiện sự tình không đúng, đối phương tuyệt đối không phải người bình thường. Bởi vì hắn biết Diệp Bạch xảo trá, cho nên không chỉ đích thân đến, còn hưng sư động chúng mang theo nhân thủ nhiều như vậy, kết quả làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Nhưng là, bây giờ biết cũng đã toàn bộ đã trễ rồi. Không chỉ là Trương Uy, Diệp Mộ Phàm mấy người cũng hoàn toàn hoảng hồn, nếu như xảy ra nhân mạng, bọn họ đoàn kịch cũng không thoát được quan hệ. Bọn họ muốn ngăn trở, nhưng giờ phút này cái kia tiểu lò ly thật sự là quá đáng sợ, không có người nào dám lên trước. Về phần Trương Uy những thủ hạ kia, càng là đã sớm bỏ trốn xa rồi. Tiểu muội muội, thực sự đủ rồi, dạy dỗ một chút là được, Diệp Mộ Phàm lo lắng khuyên, nhưng giờ phút này tiểu lò ly đã hoàn toàn ở tại thế giới của mình bên trong. A chủ nhân nói không thể Na Ho xảy ra án mạng cho nên ta suy nghĩ làm sao lưu ngươi nữa sức lực đi. Trương Uy cũng không nhịn được nữa, bò dậy liền chạy. Tiểu Lọ Lì cười hì hì cười duyên một tiếng, nhanh như tia chớp đuổi theo, ngón tay móng nhọn như vậy hướng về Trương Uy mệnh môn đánh tới. Xong rồi Diệp Mộ Phàm mặt đầy kinh hoàng, ngay ta y tất cả mọi người đều hù dọa đến sắc mặt trắng nếu thời điểm. Đột nhiên, một bóng người vọt đến Tiểu Lọ Lì cùng Trương Uy trong lúc đó. Phanh một tiếng, tay của Tiểu Lọ Lì tại đụng phải Trương Uy trước, bị một chưởng đỡ ra. Sau đó, Diệp Hoàn Hoàn âm thanh truyền tới, tốt rồi. Kiều Kiều A chủ nhân ngươi đã đến rồi. Vừa nhìn thấy Diệp Hoàn Hoàn, con ngươi của Tiểu Lọ Lì lập tức lấp lánh, khôi phục thiên chân vô tả tướng mạo. Diệp Hoàn Hoàn một mặt không nói gì, may mắn nàng không yên tâm tới rồi trước khi đi không phải là dặn đi dặn lại chớ gây ra án mạng, chẳng qua là chấn cái vùng mà thôi. Sao bổ canh hai, tối nay kết thúc, ngủ ngon chụt chụt.